thân tọa, nào sẽ còn lại không thấy trời xanh chuyên được web du yên. Lại có trong một cái hang cực điểm, một thanh âm lạnh lùng đến. Nếu ngươi thực cam tâm đem công lao sự nghiệp truyền cho người trẻ tuổi kia, vậy ngươi lúc trước vì sao lại, ngươi chung quy là luyến tiếc cơ hội thoát vây, ngươi cũng không cần nói cái gì năm đó, sau đó lại luận ra hỏa bị nhốt trong hang này, ai phu tử lên đào sơn trảm hoa bị liếc một cái thành bị những tội danh có lẽ có kia đem ta đuổi khỏi đào sơn. Muốn giết chết hắn, nói đi nói có một đống huyết lệ. Năm đó ta nếu không phải ngăn ở đằng trước nặng, vệ quang minh nào dám bởi vì thanh âm lúc trước tang thương già nua kia chào phúng nói. Ngươi thân là trưởng lão Tây Lăng, thân sư huynh của Thiên Dụ thần tọa, lại cùng tín đồ lão bà bình thường của Tổng quốc ngày đêm tìm vui, nếu không phải niệm ngươi ở trong tay phu tử bị thương nặng, ngươi cho rằng vệ quang minh chỉ đem ngươi đuổi khỏi đào sơn là dừng sao? Ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói ngươi hoàn toàn có thể đem tu vi truyền cho phế vật tên Long Khánh kia. Ngươi vì sao không truyền? Bởi vì ta sẽ có ngày nào đó đi ra ngoài. Núi sập biển cạn, ngươi cũng không thể đi ra ngoài. Đều không được ầm ĩ nữa. Thanh âm đó cực kỳ hùng hậu, tràn ngập uy thế vô cùng, ở giữa vách núi nổ tung, chấn dây leo đứt sập rung động sột soạt, bọn chim chóc đang muốn bay khỏi kia gào thét rơi xuống. Rất rõ ràng, các lão đạo sĩ trong hang đều rất sợ hãi thanh âm này. Hà sư huynh năm đó bị Kha Hạo Nhiên chém eo, mấy chục năm qua sống không bằng chết, không giống chúng ta còn có thể có ngày nào đó lại thấy ánh mặt trời, có thế có một truyền nhân độc ác như vậy cũng không hẳn là chuyện xấu. Nhưng chúng ta khác ít thương cũ trên người chúng ta tuy nặng nhưng chưa đến loại trình độ không thể cơ hội chúng ta liền có thể thủ quan, người trẻ tuổi độc ác ngay cả ta cũng cảm thấy tim đập nhanh kia vô luận sống hay chết, tóm lại là đã rời xa chúng ta, việc chúng ta hiện tại cần làm, đó là tĩnh tâm tiềm tu, trầm mặc chờ đợi, gì đối với hồi ức vinh quang năm đó, đều là thuốc độc trong lòng, cho dù không có đệ tử trẻ tuổi kia các người cũng sẽ tấu hỏa nhập ma. Áp chế cảnh giới kia chỉ cần có rời khỏi những hang động này, rời khỏi chi? GT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại không biết qua bao lâu, trong rừng rậm đáy cốc ánh mặt trời luôn đen tối, không biết là buổi sáng hay là chiều, thân thể Long Khánh run nhè nhẹ oa một ngụm phun ra máu. Không thể tưởng tượng là, ngụm máu này lại là màu đen. Không biết có phải bởi vì những sương mù mang độc kia hay không, hay là bởi vì cái gì khác, máu trong thân thể Long Khánh biến thành màu đen, nhìn qua như là mực nước, hoặc như là nước trong vũng bùn. Nhiều ngày trước, ở bên mạn thuyền trên thuyền Nam Hải đã sinh ra một đóa hoa đào màu đen, Long Khánh hái xuống đóa hoa đào màu đen đó, đeo ở trước ngực mình, từ đó về sau liền chưa từng hái xuống. Em cho nát tải, cách chương.